Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng đấu thứ 3 của vòng bảng, đội chủ nhà nước Z sẽ đối đầu với đội nước S. Chúng ta thấy rằng trong tình huống đã chắc chắn vào vòng sau, tuyển thủ Ân Hà không ra sân từ đầu, có vẻ là để nghỉ ngơi. Tôi thấy trên diễn đàn có người thảo luận rằng trong hai trận vòng bảng trước, vai trò của Ân Hà dường như không lớn lắm. Thầy Dương, thầy nghĩ sao? Việc này không thể trách Ân Hà, mà phải trách Giang Hành. Trong tình huống chênh lệch về thực lực, hai trận trước Giang Hành hoàn toàn không nể mặt đối thủ, biến trận đấu thành màn trình diễn cá nhân, giành được danh hiệu MVP với điểm số cao nhất hai lần liên tiếp. Ở bên cạnh cậu ấy, ai có thể phát huy vai trò được? Thầy Dương, nghe giọng của ông, có vẻ ông nghĩ Giang Hành cần thu mình lại một chút. Không cần thiết. Thứ nhất, lối chơi mạnh mẽ, sông sáo của cậu ấy có Cố Vân Xuyên làm hậu thuẫn, không gặp vấn đề về sức bền. Thứ hai, Giang Hành có thể thu hút sự chú ý và hỏa lực của đối thủ. Đến vòng loại sẽ tạo khoảng trống cho Ân Hà phát huy. Đây cũng là một chiến thuật không tồi. Tốt, chúng ta thấy hai đội tuyển thủ đã vào sân, đang khởi động. Bản đồ ngẫu nhiên của trận đấu hôm nay là sa mạc. À, đây là bản đồ mà tuyển thủ chủ lực của nước S, Lý Nam Tinh, giỏi nhất. Thể tinh thần của cậu ấy là sói Ả Rập. Loại sói này dù nhỏ nhưng rất linh hoạt và hung dữ. Sa mạc chính là môi trường sống của nó. Xem ra về bản đồ, nước S chiếm ưu thế. Nước S đã chắc chắn không vào được vòng loại. Trận này chỉ vì danh dự mà chiến đấu. Biết đâu họ có thể thi đấu vượt trội mà không cần lo lắng. Bên Z, Giang Hành đã thi đấu trọn vẹn hai trận liên tiếp, luôn duy trì trạng thái phấn khởi cao độ. Trận này thực ra nên được nghỉ ngơi một chút, nếu không có thể ảnh hưởng đến phong độ ở vòng loại. Thầy Dương, chẳng phải ông nói rằng có Cố Vân Xuyên, Giang Hành không gặp vấn đề về sức bền sao? Việc gì cũng có hai mặt. Cũng chính vì có Cố Vân Xuyên, Giang Hành càng trở nên vô tư. Lý Nam Tinh đeo thiết bị bảo vệ, trang bị vũ khí, không thể không quay đầu lại nhìn đối thủ của mình. Trận này Ân Hà và Vương Hữu Đông đều nghỉ ngơi. Đội hình ra sân của Z là Giang Hành, Cố Vân Xuyên, Khuất Đồng Phương, Bạch Cảnh Ngật và Lâm Dự, hai dẫn đường và ba lính gác. Nước Z luôn sử dụng đội hình 3-2 như vậy. Theo lý mà nói, đội nhiều lính gác thường sẽ phân tán hỏa lực, tạo ra nhiều điểm tấn công. Nhưng trong hai trận trước, lính gác cũng trở thành hỗ trợ cho Giang Hành. Phong cách này rất giống với nước T. Quốc gia T dù bị xếp vào bảng tử thần, nhưng cũng đã thắng hai trận liên tiếp, chắc chắn giành vé vào vòng sau. Lý Nam Tinh quay mặt lại, hít một hơi sâu. Những thông tin này không còn liên quan đến anh ta nữa. Trận đấu cuối cùng, anh ta chỉ cần toàn tâm toàn ý thi đấu là được. Khi tiếng đếm ngược của đồng hồ điện tử vang lên, một sa mạc nóng bỏng kéo dài vô tận hiện ra trước mắt các tuyển thủ. Nhiệt độ và cảm giác của cát đều được mô phỏng chân thực đến mức Lý Nam Tinh thoáng chút bàng hoàng. Thể tinh thần của anh ta như trở về quê hương, hứng khởi vô cùng, trạng thái rất tốt, trên bản đồ hầu như không có vật cản. Chiến đấu trực diện là không tránh khỏi. Lý Nam Tinh và Khuất Đồng Phương đụng mặt nhau. Khuất Đồng Phương còn đủ thời gian chào hỏi anh ta bằng một câu tiếng nước S cực kỳ vụng về. Lý Nam Tinh suýt chút nữa không hiểu nổi, nhưng điều đó không làm anh ta phân tâm. Quyết đoán đối đầu, cũng là sói. Thể tinh thần của Khuất Đồng Phương là sói xám sống ở băng nguyên, lúc này trông có vẻ uể oải. Lý Nam Tinh nắm chặt con dao găm trong tay, nhắm vào thẻ sinh mệnh trên ngực Khuất Đồng Phương mà đâm tới. Mỗi trận đấu, mỗi người có 3 mạng. Nếu bị đối thủ xé bỏ một thẻ sinh mệnh dán trên ngực thì coi như mất một mạng. Hết 3 mạng sẽ buộc phải rời sân, nhường chỗ cho người dự bị. Khi Lý Nam Tinh nghĩ mình sắp thành công thì đột nhiên cảm giác nguy hiểm ập đến từ phía sau. Thật đáng tiếc, đã quá muộn để né tránh. Thể tinh thần của anh ta lập tức bay đến trợ giúp, nhưng giữa chừng bị một con hổ xuất hiện đánh gục. Trận đấu vừa bắt đầu được 6 phút, Lý Nam Tinh mất một thẻ sinh mệnh. Con hổ tiến đến, miếng đệm thịt trên cát không phát ra tiếng động nào. Giống như sự xuất hiện của Giang Hành, lặng lẽ như một bóng ma. Lý Nam Tinh kinh hãi, một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Anh ta lùi lại vài bước, tìm kiếm dẫn đường của mình. Đẹp quá, tầm nhìn của Cố Vân Xuyên như thể bao quát hơn cả camera của chúng ta. Khả năng tính toán của cậu ta có lẽ cũng không thua gì máy tính. Giang Hành như vào chỗ không người. Chỉ trong 6 phút đã dễ dàng lấy đi một mạng của đối thủ chính. Chiếm được cứ điểm đầu tiên của kẻ địch. Tuy nhiên, bên Z chỉ để lại một mình Bạch Cảnh Ngật bảo vệ căn cứ. Có vẻ hơi khó khăn. Thầy Dương, tôi cảm thấy Z đang đánh cược. Cược rằng Giang Hành có thể chiếm toàn bộ cứ điểm của đối phương. Đúng vậy, đây là lối chơi rất mạo hiểm. Hoàn toàn dựa vào khả năng cá nhân của Giang Hành. Trời ơi, Bạch Cảnh Ngật cũng từ bỏ phòng thủ căn cứ để hỗ trợ Giang Hành. Giờ thì cửa ngõ của Z mở rộng không ai canh giữ. Như đang nói với tuyển thủ nước S, cứ đến đi. Các cậu dám đến không? Lý Nam Tinh và 4 đồng đội đứng lại cùng nhau. Họ biết rằng để thắng trận này là rất khó khăn, nhưng ít nhất cũng không thể thua quá thảm. Hai cứ điểm cuối phải giữ chặt, mồ hôi từ tóc Giang Hành nhỏ xuống. Nóng quá, trong một khoảnh khắc, tầm nhìn của cậu trở nên mờ mịt, nhưng thần kinh lại hưng phấn đến mức nhảy múa. Giang Hành, giọng của Cố Vân Xuyên vẫn bình tĩnh như thường, dường như có thể làm dịu đi không khí nóng nực. Lý Nam Tinh vừa dứt lời, Giang Hành đã hiểu, chỉ nghe một tiếng hổ gầm. Con hổ lao vào sói Ả Rập, mục tiêu của Giang Hành cũng rõ ràng. Đồng đội của Lý Nam Tinh lập tức lao vào Giang Hành. Bảo vệ Lý Nam Tinh, Giang Hành không tránh né. Hai mạng của cậu nhanh chóng bị đối thủ lấy đi. Đồng thời cậu cũng đẩy Lý Nam Tinh ra khỏi chiến trường. Khi đồng đội còn lại của S định lấy mạng cuối của Giang Hành, cậu không còn ham chiến nữa, nhẹ nhàng thoát khỏi. Rõ ràng là người sống, nhưng lại như một con cá trơn trượt thoát khỏi vòng vây của 4 người. Lý Nam Tinh mất 3 mạng, tự động rời sân, người thay thế. Bản tin chưa kịp phát xong, Khuất Đồng Phương và Bạch Cảnh Ngật đã chiếm được 2 cứ điểm cuối của đối thủ. Trận đấu kết thúc, chúc mừng nước Z, toàn thắng 3 trận vòng bảng, đứng đầu bảng vào vòng sau. Trận tới họ sẽ đối đầu với đội nhì bảng B, tranh suất vào top 4. Cố Vân Xuyên, đầu Lâm Dự đầy mồ hôi, không kịp lau, tiến đến Cố Vân Xuyên. Tôi có thể hỏi cậu vài câu không? Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu. Cho tôi tham gia nữa. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Vương Hữu Đông tiến lại gần. Cố Vân Xuyên liếc nhìn Giang Hành đang uống nước. Nước chảy dọc theo cằm, trườn qua yết hầu, cuối cùng thấm vào chiếc áo lót. Áo lót đen ôm sát ngực cậu, làm nổi bật những đường nét cơ bắp đẹp mắt. Cả người đầy sức sống và nhiệt huyết, dường như nhận thấy ánh mắt của Cố Vân Xuyên. Giang Hành đặt ly nước xuống. Cậu không có tuyến mồ hôi hả Cố Vân Xuyên? Cố Vân Xuyên mỉm cười nhìn cậu. Tôi không vận động nhiều. Ngay cả Khuất Đồng Phương và Bạch Cảnh Ngật, hai lính gác cũng đảm nhiệm vai trò bảo vệ và hỗ trợ. Cố Vân Xuyên tất nhiên sẽ không hành động tùy tiện, tranh giành nổi bật của Giang Hành, nhưng dẫn đường cùng với Lâm Dự lại mồ hôi đầm đìa. Lâm Dự nhận thấy ánh mắt của Giang Hành đang nhìn mình. Mặt hơi đỏ lên, tôi là vì căng thẳng. Cố Vân Xuyên tiến lên một bước, chắn tầm nhìn của Lâm Dự. Đi thôi, đến phòng nghỉ. Sau đó hắn quay người, lấy ra một viên kẹo nhét vào tay Giang Hành, rồi mới theo Ân Hà và Lâm Dự rời đi. Trận tiếp theo sẽ bắt đầu sau 1 giờ. Giang Hành tình cờ nhìn thấy tuyển thủ nước T đang chuẩn bị thi đấu. Vì lợi thế chiều cao, Scott rất nổi bật trong đám đông. Ánh mắt hai người gặp nhau. Scott khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. Giang Hành mỉm cười, nói một câu, cố lên, rồi quay người bước vào phòng tắm cạnh phòng nghỉ. Lính gác chiến đấu tắm tối đa chỉ mất 10 phút. Giang Hành cầm khăn lau qua mái tóc, bóc viên kẹo Cố Vân Xuyên vừa đưa. Viên kẹo có vị tươi mát, ngọt nhưng không ngấy, vị cam ăn 2 tháng cũng không chán. Giang Hành chuẩn bị cắn viên kẹo, đột nhiên đồng tử co lại, cơ thể mất kiểm soát ngã về phía trước. Hai tay nắm chặt mép bồn rửa, lực mạnh đến nỗi gân xanh nổi lên. Đau quá, trong đầu Giang Hành hiện lên hai chữ này. Không thể suy nghĩ gì khác, như có hàng chục lưỡi dao đang khuấy động trong não. Trước mắt cậu tối sầm lại, sau khoảnh khắc trống rỗng, cậu tỉnh lại, cơn chóng mặt mang theo cảm giác buồn nôn dữ dội, dạ dày cuộn lên, Giang Hành cúi xuống bồn rửa, nôn sạch bữa trưa, viên kẹo rơi vào bồn, kêu leng keng, tiếng nước chảy ào ào. Giang Hành rửa sạch chất bẩn, rửa mặt, cậu lơ đễnh nhìn mình trong gương, nước nhỏ xuống từ khuôn mặt, da mặt tái nhợt, cậu chớp mắt 2 lần, giọt nước trên lông mi rơi xuống. Sau khi thử lắc đầu, Giang Hành cảm thấy mọi thứ bình thường, cơn đau vừa rồi như ảo giác. Giang Hành thất thần bước ra khỏi phòng tắm, nghe thấy ai đó nói với cậu, cậu trông không ổn lắm. Giang Hành ngẩng đầu thấy Scott, đau dây thần kinh. Scott hỏi, đau dây thần kinh là gì? Nghĩ đến việc họ là đối thủ cạnh tranh tiềm năng, Giang Hành âm thầm hỏi. Scott suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng, cậu chiến đấu quá mãnh liệt, nhưng cũng nghĩ đến việc họ là đối thủ. Scott không tiện đề nghị Giang Hành nghỉ ngơi, nên ngừng lại, cảm ơn. Giang Hành cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ đối phương. Tôi sẽ chú ý, trước khi đi, cậu lại nói, hẹn gặp ở chung kết. Kiều Hoàn đang ngồi chơi game trong giờ làm việc, đột nhiên nghe thấy có người mở cửa bước vào, sợ đến mức ném điện thoại, thấy Giang Hành mới nhặt lại điện thoại. Làm tôi hết hồn, anh lại chơi game trong giờ làm việc. Giang Hành ngồi trên sofa, cái gì gọi là lại? Kiều Hoàn thoát game, quan sát Giang Hành, sao cậu đến một mình? Cố Vân Xuyên đâu? Giang Hành không trả lời câu hỏi này. Cậu hỏi, đau dây thần kinh là gì? Đau dây thần kinh, giống như triệu chứng căng cơ. Đó là tín hiệu cơ thể nhắc nhở cần nghỉ ngơi. Thường chỉ xảy ra ở những lính gác cấp cao, vì chỉ có thể chất của họ mới có thể gây ra báo động này. Kiều Hoàn nhẹ nhàng nói, có phải rất đau không? Đáng đời, cho cậu chơi nổi. Giang Hành không hài lòng nhíu mày, khóe miệng hạ xuống, tại sao mọi người đều nói tôi chơi nổi? Kiều Hoàn nghe thấy chút uất ức, hỏi, vậy cậu cảm thấy mình chỉ đang phát huy bình thường thôi sao? Đúng vậy, Giang Hành gật đầu thản nhiên. Kiều Hoàn bị nghẹn lời, Cố Vân Xuyên có phải nói với cậu, cậu thích thế nào thì làm thế đó không? Sao anh biết, coi cậu bị chiều đến hư rồi. Kiều Hoàn nhăn mày khó chịu, nhưng đau dây thần kinh không phải vấn đề lớn, nghỉ ngơi sẽ ổn thôi. Trận tiếp theo của các cậu là khi nào? Ngày mốt, Giang Hành trả lời, mặc dù biết cậu sẽ không nghe, nhưng tôi khuyên cậu không nên ra sân ngay từ đầu trận. Không được, Giang Hành lắc đầu, được rồi, vậy cứ để đau chết cậu. Kiều Hoàn nhìn cậu, rồi nói tiếp. Có phải tôi không nên nói với Cố Vân Xuyên về chuyện này? Giang Hành dường như không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Nếu Cố Vân Xuyên biết chuyện này chắc chắn sẽ đồng ý với lời khuyên của Kiều Hoàn. Mặc dù cậu vẫn sẽ không nghe, nhưng đầu óc Cố Vân Xuyên quá nhạy bén. Cách nào đó sẽ tìm cách kìm chế cậu. Trận tiếp theo là vòng loại, không quan tâm đối thủ mạnh yếu ra sao. Giang Hành không muốn bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào. Cậu thích cảm giác thi đấu, càng thích cảm giác chiến thắng. Không nói với Cố Vân Xuyên cũng được. đến giúp tôi qua màn này đi. Tôi bị kẹt 2 ngày rồi. Kiều Hoàn ngồi xuống bên cạnh cậu, mở game. Giang Hành nói không muốn nghỉ, cậu cũng không cho cậu ấy nghỉ. Giang Hành muốn lên trời, cậu cũng để cậu ấy lên trời. Ở phía bên kia, Vương Hữu Đông khoanh tay rất không hài lòng hỏi. Sau khi xem lại trận đấu này, họ bắt đầu thảo luận về Giang Hành. À, tôi nghĩ trạng thái của Giang Hành rất tốt. Cậu ấy có lẽ là kiểu càng chiến càng hăng. Nghỉ giữa chừng có thể làm rối loạn nhịp độ của cậu ấy. Lâm Dự nhỏ giọng nói. Cậu cũng bênh vực cậu ấy. Cậu hiểu rõ cậu ấy à? Vương Hữu Đông và Cố Vân Xuyên cùng lên tiếng. Lâm Dự giơ tay xin tha. Coi như tôi chưa nói gì. Vương Hữu Đông bực bội liếc nhìn Cố Vân Xuyên cứng đầu. Cậu quá tự tin vào bản thân. Cố Vân Xuyên, rồi một ngày nào đó cậu sẽ hối hận. Cách chương.